Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, vô hạn găng tay. Xa xôi hư không vũ trụ, một viên đường kính vượt qua mấy trăm vạn dặm xích hồng sắc hành tinh to lớn. Thái Dương, chính dĩ hằng định tốc độ tự chuyển, tại chung quanh của nó, hơn 10 khỏa hoặc là trạng thái khí, hoặc là thể lỏng, hoặc là trạng thái cố định, thậm chí nắm giữ mỹ lệ tinh vòng hành tinh, chính y theo lấy đặc biệt hành tinh quỹ đạo, vây quanh to lớn xích hồng sắc Thái Dương tiến hành quay quanh. Viên này hành tinh, cùng vây quanh nó xoay tròn hơn 10 khỏa hành tinh, lại thêm một chút vành đai tiểu hành tinh cùng sao chổi, tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ hành tinh, trừ không có sinh mệnh tinh cầu. Cái này hệ hành tinh tựa hồ cùng chủ vị diện Thái Dương hệ cũng không có gì khác biệt. Có lẽ mấy trăm ngàn năm, hoặc là số ức năm về sau, cái này hệ hành tinh bên trong một cái nào đó khỏa hành tinh sẽ sinh ra đơn giản nhất sinh mạng vật chất, sau đó không ngừng diễn hóa, tiến hóa, cuối cùng sinh ra cao đẳng sinh mạng, cùng văn minh. Đáng tiếc, cái này hệ hành tinh chú định không có cơ hội này, bởi vì một cái tản ra lam sắc quang mang cửa không gian truyền tống liền mở tại cái này hệ hành tinh mặt bên. Cái này cửa không gian truyền tống bắt đầu xuất hiện thời điểm chỉ là một chút hào quang màu xanh lam, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt liền mở rộng đến mười mấy vạn dặm chi cự, đã đủ để dung nạp một viên trung đẳng hành tinh thông qua. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu, cổng không gian không ngừng mở rộng, rất nhanh liền khuếch trương đến đủ để dung nạp hành tinh Thái Dương tình trạng. Ngay sau đó, cổng không gian chỗ làm oánh oánh quang mang đại thịnh, vô tận lực hút cùng hấp lực truyền đến, trực tiếp đem cách cổng không gian gần nhất một viên hành tinh nắm chặt rời quay quanh quỹ đạo, kéo tiến trong cánh cửa không gian, triệt để nuốt hết. Cùng lúc đó, thượng cổ Thánh Uyên, Chu Thần tay trái phía trên, mang theo một cái cự đại sâu kim sắc bao tay bằng kim loại. Bao tay bằng kim loại 6 cái lỗ khảm bên trong, trong đó một cái phía trên khảm nạm lấy một viên mỹ lệ mà óng ánh bảo thạch màu lam. Cười lạnh mà nhìn trước mắt ngo ngoe muốn động ma đế nhóm. Chu Thần nâng lên tay trái, nắm chặt thành quyền, nhắm ngay xa xôi hư không bên trong sáng tỏ tinh thần. Sau đó đột nhiên dùng sức, hướng xuống đất phương hướng hung hăng kéo một phát. Trong chốc lát, kim sắc găng tay phía trên bảo thạch màu lam liền bỗng nhiên phát ra thiên lam sắc quang mang. Một giây sau, Thánh Uyên đại lục trên không, một cái cự đại màu lam lỗ sâu không gian đột ngột hiển hiện. Cái không gian này lỗ sâu là khổng lồ như thế, đến mức cùng phạm vi mấy trăm vạn dặm Thánh Uyên đại lục đường kính cơ hồ tương đương. Thấy tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên không thôi. Gia hỏa này là muốn làm cái gì? Bất quá, một giây sau, bọn hắn liền biết Chu Thần dự định làm cái gì. Bởi vì, một viên đường kính vượt qua 10 vạn dặm tinh cầu, chính lách qua cái kia xanh mênh mang truyền tống môn, hướng phía Thánh Uyên đại lục bắn mạnh mà đến. Viên này dáng người trung đẳng loại địa hành tinh, bởi vì tầng khí quyển ma sát cùng không gian phong bạo trở ngại, lúc này đã biến thành một mảnh xích hồng. Mà theo viên này to lớn hành tinh cách Thánh Uyên đại lục mặt đất càng ngày càng gần, vô tận khí tức hủy diệt cũng đập vào mặt, tỏa ra một đám ma đế cái kia chợt thanh chợt trắng gương mặt, lộ ra hết sức đáng sợ. Lúc này Chu Thần nhìn qua cái này như là Thái Sơn áp đỉnh, vòng trời sụp đổ giống nhau tận thế tràng cảnh, nhưng như cũ mây trôi nước chảy. Tay trái của hắn lại lần nữa nắm chắc thành quyền, bao tay bằng kim loại bên trên khảm nạm bảo thạch màu lam cũng theo đó bộc phát ra lam oánh oánh quang mang. Thế là ở phía sau hắn, tại Hỏa Linh lão tổ cùng Phù Đồ lão tổ chờ ba vị thượng cổ tàn hồn sau lưng. Từng đạo màu lam cỡ nhỏ truyền tống môn bị liên tiếp mở ra. Trốn vào đi, Chu Thần dùng thần niệm ngắn gọn truyền âm một tiếng, lập tức liền xoay người, vừa bước một bước vào truyền tống môn bên trong, mà Hỏa Linh lão tổ mấy người cũng không phải người ngu. Tự nhiên sẽ không ăn nhiều chết no đi ngạnh kháng một quả tinh cầu xung kích. Mắt thấy Chu Thần thay bọn hắn mở ra truyền tống môn, tự nhiên là không chút do dự tránh đi vào. Nguyện địa chỉ để lại hơn 20 vị một mặt mộng bức ma đế. Oanh, tại tinh cầu cùng đại lục đụng nhau một phần ngàn giây bên trong, toàn bộ Thánh Nguyên đại lục đều từ va chạm tiếp xúc ấn mở bắt đầu sụp đổ. Vỡ nát, hình khuyên sóng xung kích quét ngang hết thảy, đại lục bản khối cũng bị triệt để bẻ gãy. Những điên đảo kia trọng lực lực hút, trôi nổi ở trong hư không sơn phong, cũng bởi vì cái này khủng bố một màn mà dồn dập rơi xuống. Vô tận xích hồng nham tương từ Thánh Nguyên đại lục lòng đất phun ra ngoài, không gian chung quanh toàn bộ vỡ nát, đáng sợ không gian phong bạo che đậy thiên địa, hết thảy đều là hủy diệt. Mấy vị thực lực tương đương với đại thiên thế giới linh phẩm thiên chí tôn U Ma Đế, bị cái kia cự lớn đến tránh cũng không thể tránh tinh cầu nện xuống lòng đất, hóa thành bụi bặm, thần hình câu diệt. Mà phần lớn ma đế nhóm thì không có xui xẻo như vậy, chỉ cần không bị tinh cầu trực tiếp đập trúng, lấy bọn hắn ma đế cấp bậc thực lực đáng sợ, nhiều nhất chật vật một chút, nhưng tính mạng không lo. Thậm chí, vị kia đao ma tộc Trảm Thiên ma đế còn muốn dựa vào mình lực lượng, đem tinh cầu trực tiếp bổ ra, nếu không phải tinh cầu hạ xuống tốc độ quá nhanh, xa xa ngoài dự liệu của hắn, để hắn không có cơ hội xuất thủ liền đập trúng Thánh Nguyên đại lục. Nói không chừng hắn thật đúng là thành công. Dù sao, thân là hệ thống thất giai cường giả tối đỉnh, thánh phẩm thiên chí tôn lực lượng cơ hồ có thể cùng hồng hoang thái cổ thần ma đánh đồng. Chém vỡ tinh cầu ngược lại là không khó. Đợi tinh cầu hoàn toàn nhập vào Thánh Nguyên đại lục về sau, sống sót sau tai nạn ma đế nhóm dồn dập tụ lại. Hắc Thi Thiên ma đế, Tâm ma đế, Trảm Thiên ma đế cùng vừa mới phục sinh đào thoát huyết cương thiên ma đế bốn ma lập cùng một chỗ, tất cả đều sắc mặt âm trầm nhìn qua đã gần như sụp đổ Thánh Nguyên đại lục, bị bốn thánh tháp trấn áp. Cái khác ba vị thiên ma đế tàn hồn hoàn toàn chết đi, bị tinh thần đập trúng bọn hắn phong ấn chi địa, muốn không chết cũng khó khăn. Cái này Chu Thần rốt cuộc là ai, thế mà có thể dẫn dắt tinh thần? Mấy vị thiên ma đế tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này vì phục kích Chu Thần, bọn hắn động viên dòng dã ba vị thiên ma đế, còn phóng xuất ra huyết cương thiên ma đế. Như thế đội hình vốn hẳn nên vạn vô nhất thất, không nghĩ tới đối phương không hư hại một người, phe mình ngược lại là tổn thất nặng nề. Bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu như cứ như vậy xám xịt chạy trở về, vị kia thay thế thiên tà thần chủ trì đại cục Thánh Thiên ma đế nên loại nào nổi giận, mà bọn hắn lại đem lọt vào gì loại trừng phạt, tìm tới Chu Thần đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắc Thi Thiên ma đế lạnh lùng nói, không sai, Thánh Nguyên đại lục ngoại vi không gian phong bạo dị thường kịch liệt. Coi như lấy hắn thánh phẩm thiên chí tôn thực lực, không có tìm thích hợp, cũng tạm thời không thoát thân nổi. Hắn nhất định còn tại phụ cận, coi như hắn bị truyền tống đến ta thánh tộc địa vực, cũng không phải là không được. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị thiên ma đế liền phân tích ra số loại khả năng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động dùng thần niệm lục soát Chu Thần đám người tung tích thời điểm, trên đường chân trời, cái kia xanh mênh mang to lớn truyền tống môn lại một lần nữa gạt ra một viên mang theo xích hồng đuôi lửa hành tinh. Cái hành tinh này hiển nhiên so vừa rồi viên kia phải lớn ra gấp trăm lần. Hành tinh bao quanh to lớn mà mỹ lệ tinh vòng đã vượt ra khỏi Thánh Nguyên Đại Lục diện tích, có thể là bởi vì viên tinh cầu này là trạng thái khí hành tinh. Vì vậy, nó hạ xuống tốc độ 10 phần chậm chạp. Trên lý luận đến nói, nó đối với Thánh Nguyên Đại Lục vật lý xung kích tổn thương cơ hồ không có, nhưng mà viên tinh cầu này là từ khí hydro tạo thành. Khí hydro là một loại có thể kịch liệt thiêu đốt bạo tạc khí thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.